Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1, chương 1. Tử vong ngoài ý muốn lấy được đại phản phái hệ thống. Khi Mạc Thiên thời điểm tử vong, hắn cho rằng mở mắt ra sẽ thấy 18 tầng địa ngục. Dù sao hắn làm đủ trò xấu, nhân thần cộng phẫn, không nên hỏi hắn vì sao chết. Hắn là cái liên hoàn sát thủ. Giết 19 người sau đó cùng cảnh sát phát sinh bắn nhau, bị đánh gục tại chỗ. Thật, chính là đơn giản như vậy. Nhưng mà, khi hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện bản thân tại một phiến hỗn độn trắng xóa bên trong. Không biết là nơi nào, con mẹ nó, lão tử cư nhiên đều có thể lên thiên đường. Thật là bất khả tư nghị. Lúc này, phía trước bỗng nhiên ngưng tụ lại một cái to lớn hình cái đầu màu trắng. Lớn đến mức nào, mũi hình cái đầu kia đều có lớn như 100 cái Mạc Thiên. Ta hôm nay ban ngươi, đại phản phái, hệ thống. Ngươi có thể nguyện, Mạc Thiên vẻ mặt mộng bức nhìn đến ảnh đầu người mở miệng nói chuyện. Hệ thống, trong tiểu thuyết loại kia không ai sánh bằng, thấy thần sát thần. Thấy Phật diệt Phật nhân vật chính Nhật Thiên hệ thống. Mạc Thiên nghiêm túc nói. Ta muốn. Hướng theo hai chữ này nói ra khỏi miệng. Mạc Thiên trong đầu ầm ầm nổ vang liên tiếp thanh âm. Leng keng. Đại phản phái hệ thống khóa lại bên trong. 10%, 30%, 50%, 80%, 100%. Khóa lại thành công. Kiểm tra đến túc chủ phù hợp. Thợ săn, yêu cầu. Túc chủ thành công trở thành thợ săn. Hệ thống giới thiệu tóm tắt. Bản hệ thống vì phản phái mô bản hệ thống. Vạn giới bên trong có lại chỉ có một cái. Bản hệ thống tôn chỉ là nhân vật chính nữ nhân hết thảy đều cướp. Nhân vật chính kỳ ngộ hết thảy đều đoạt. Nhân vật chính gia tộc hết thảy đều diệt. Túc chủ mỗi lần đi phản phái chuyến đi đều sẽ đạt được phản phái trị, tưởng thường. Phản phái trị là túc chủ biến cường duy nhất ngọn nguồn. Có thể thông qua phản phái trị tăng cường bản thân thuộc tính. Còn có thể tham dự rút thưởng. Mỗi lần đi phản phái sự tình gia tăng phản phái trị quyết định bởi ở tại nên sự kiện kích thước. Sự kiện càng lớn, tưởng thưởng phản phái trị tất càng nhiều. Ví dụ như tiêu diệt một thế giới nguyên định nhân vật chính các loại. Liền xem như đại sự kiện, có thể được phong phú phản phái trị tưởng thường, là một cái để cho vạn giới run rẩy đại phản phái đi. Túc chủ đại nhân, hệ thống thanh âm là một cái oa oa thanh âm giọng nữ. Còn rất đáng yêu, Mạc Thiên đại khái biết đây là một cái hệ thống như thế nào. Hơi tiêu hóa một lúc sau, hắn vấn đề thứ nhất là hỏi hướng về hình cái đầu to lớn kia. Người rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải chọn ta? Không thể nào có vô duyên vô cớ xuyên qua. Hắn xuất hiện ở nơi này rõ ràng cùng đây cái ảnh chân dung có liên quan. Ta là vạn giới duy nhất chân thần chủ thần. Bởi vì ngươi cùng hệ thống này độ phù hợp cực cao. Hình cái đầu thanh âm 10 phần mờ mịt. Giống như là từ bên ngoài 10 triệu dặm truyền đến. Lại khiến người ta nghe rõ ràng. Mờ mịt đồng thời lại có chút khàn khàn, giống như là từ viễn cổ địa ngục bên trong bay đến ma âm. Trả lời xong những lời này, hình cái đầu đã chậm rãi tiêu tán ở trên không bên trong. Túc chủ, chúng ta bắt đầu xuyên qua sao? Có cái thế giới nào có thể lựa chọn? Đoạn thần trực tiếp trong đầu cùng hệ thống bắt đầu đối thoại. Không thể lựa chọn a. Chúng ta chỉ có thể ngẫu nhiên xuyên qua chư thiên vạn giới. Nhưng mà lần đầu tiên bình thường không sẽ xuyên qua đến nguy hiểm đẳng cấp quá cao thế giới. Bất quá túc chủ là thợ săn. Bởi vì khả năng này sẽ xuất hiện ngoại lệ. Nguy hiểm đẳng cấp lại có cái nào phân chia? Chư thiên vạn giới nguy hiểm đẳng cấp chia làm cấp độ D, cấp độ C, cấp độ B, cấp độ A, cấp độ S. Cấp độ SS, cấp độ SSS tổng cộng 7 đẳng cấp. Vậy ta lần đầu tiên xuyên Việt, đi đến là cấp độ D thế giới sao? không nhất định, bởi vì túc chủ, thợ săn, thân phận sẽ đi đến giữa cấp độ C và cấp độ S thế giới. Mạc Thiên tư duy một hồi, lại hỏi, lúc trước ngươi nói thợ săn là cái gì? Người bình thường được triệu hoán đến chủ thần không gian, về sau trên căn bản đều sẽ trở thành chấp hành nhiệm vụ, chấp hành giả. Gọi là thợ săn, chính là như túc chủ thiên phú như vậy, dị bẩm bị chủ thần coi trọng người. Túc chủ đang thi hành hệ thống nhiệm vụ đồng thời, nếu mà chủ thần có tuyên bố nhiệm vụ săn giết, như vậy túc chủ cần giúp chủ thần đại nhân dọn dẹp những cái kia dị thường, chấp hành giả. Nói cách khác, trừ ta ra, chủ thần còn tuyển rất nhiều người. Đúng, nhưng mà túc chủ không cần lo lắng. Có rất nhiều người được triệu hoán là liền hệ thống cũng không có trang bị. Cho dù có phân phối hệ thống, bản đại phản phái hệ thống cũng là tất cả trong hệ thống năng lực gần trước hệ thống. Từ trong đối thoại, Mạc Thiên đã giải đến một ít tin tức rất trọng yếu. Ví dụ như có rất nhiều được triệu hoán tới đây, mặc dù không biết vì sao, ví dụ như hệ thống cũng có đẳng cấp phân chia, có mạnh có yếu, rất khiến hắn lo lắng. Vẫn là thợ săn thân phận, cái thân phận này rất nguy hiểm nha. Bất quá đều đã chết qua một lần người, tự nhiên cũng không quan tâm nhiều như vậy. Mạc Thiên trong từ điển không có sợ cái chữ này. Vậy nhiều chút không có phân phối hệ thống chấp hành giả, lại sẽ thu được năng lực gì đâu. Có một chút may mắn, sẽ thu được một ít tiểu năng lực, ví dụ như ẩn thân thuật, thấu thị nhãn, thuật điểm đá thành vàng chờ một chút. Một ít vận khí không tốt, chính là không có thứ gì, bị ném tới chư thiên vạn giới bên trong tự sinh tự diệt. Mạc Thiên, ngoặc kép, con mẹ nó, ẩn thân thuật đều được tiểu năng lực. Ta hệ thống rất ngông cuồng a. Tại hệ thống trong mắt, ngoại trừ đẳng cấp cao hơn bản hệ thống cấp bậc càng cao hơn hệ thống, cái khác tất cả đều con kiến hôi. Hệ thống trực tiếp đọc đến Mạc Thiên trong đầu ý nghĩ, đưa ra giải thích, về sau không được đọc đến ý nghĩ của ta. Mạc Thiên ngữ khí có chút lãnh đạm, hắn không thích tư tưởng bị người dò xét. Tốt, túc chủ đại nhân, ta lấy cho ngươi cái danh tự được rồi. Tốt đẹp, liền gọi tiểu hoa đi. Thế nào, hệ thống? Bản hệ thống cự tuyệt cái tên này. Cái tên này thật là khó nghe. Cự tuyệt, vô hiệu, liền gọi tiểu hoa. Hệ thống? Hệ thống đã tan vỡ. Hệ thống đã chết máy. Đây túc chủ, rõ ràng là trần chuồng trả thù a. Quá bụng dạ hẹp hòi rồi nha. Truyền tống đi, truyền tống bắt đầu. Túc chủ đại nhân, có thể đổi cho ta cái tên sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.